Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sẽ có người thay anh xử lý thỏa đáng. Làm sao anh cần phải tự động thủ đến đây chứ? Anh mang canh gà qua cho em. Đi ngang qua nơi này, vừa vặn thấy em đi vào trong cửa hàng văn phòng phẩm. Hướng Vinh chỉ vào cái bình giữ nhiệt ở bên chân cô. À, là canh gà. Cô cúi xuống, mang bình giữ nhiệt ôm vào trong ngực, cẩn thận mở nắp. Một mùi hương bay ngào ngạt xông ra. Cô khẽ nhắm mắt hít sâu một hơi để mà hưởng thụ. Thật là tốt quá rồi. Buổi sáng lúc cô vội vàng chạy trốn, căn bản đã quên ăn điểm tâm, lúc này đã sớm vô cùng đói. Canh gà này vừa vặn có thể dùng để tế ngũ tạng miếu của cô. Nhìn thấy bộ dáng của cô tham lam, miệng của anh bất giác nở ra nụ cười yêu thương. Về nhà rồi hãy uống, cho kết thắt dây an toàn vào đã. Hàn Hàn lơ luyến không rời cái bình giữ nhiệt, kéo dây an toàn cố gắng chốt vào khóa. Nhưng vì cô đang ôm trong lòng cái bình canh gà bảo bối, nên thật là không dễ dàng khóa được. Sơ soạn khắp cả nửa ngày, nhìn thấy xe sắp khởi động, nhưng cô vẫn chậm chạp tìm không ra vị trí chính xác. Hướng đại ca à, chờ một chút đi, em còn chưa... Cô chật vật lúng túng cố gắng mò mẫm, bàn tay nhỏ bé đột nhiên nóng lên. Bàn tay to lớn vươn đến, bao lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô, giúp cô tìm cái móc, dễ dàng lắp vào chỗ khóa. Hần hần chớp mắt, trừng trừng nhìn bàn tay to kia, chỉ cảm thấy chỗ da thịt bị anh nắm giữ, giống như là bị đốt nóng bởi nhiệt độ của bàn tay anh. Một đường xông lên làm mặt cô cũng đỏ lên. À, cảm ơn. Cô thì thầm nói lời cảm ơn, ôm lấy canh gà ở trong lòng mình, cảm thấy không gian bên trong xe đột nhiên nhỏ lại. Từng nhịp hơi thở cùng động tác của người con trai bên cạnh xâm chiếm từng giác quan của cô, làm cho thần kinh của cô căng lên, thủy chung là không hề thả lòng. Hướng Vinh lại dường như không có việc gì để mà cật đầu, buông tay lái xe rời đi. Cô lén nhìn được khuôn mặt của anh, cẩn thận ngắm nhìn những đường cong cương nghị, phát hiện chuyện ra thịt tiếp xúc khi nãy, làm cho cô hết sức bối rối, đối với anh lại tự hồ không có ảnh hưởng. Quen biết đã nhiều năm, cô đối với anh luôn luôn kính trọng, từ trước đến giờ vẫn luôn giữ tình cảm trong sáng, đầu óc cô đơn giản, cũng chưa bao giờ nghĩ tới quan hệ của hai người sẽ có cái gì khác triển. Nhưng từ ngày đính hôn cho đến tận bây giờ, mỗi lần anh chạm vào cô, mỗi lần anh nhìn cô, lại giống như vạch trần bí mật nào đó của cô mà cô đã chôn giấu từ lâu. Cô bắt đầu trở nên tò mò, quá khứ kính trọng đơn thuần, bây giờ dường như đang có từng giọt biến chất. Đến ngay cả bàn tay vừa bị anh nắm chặt thì đã làm cho hai gò má của cô ửng đỏ, trong lòng vô cùng bối rối. Ai, cô rốt cuộc là đang miên man suy nghĩ cái gì đây cơ chứ? Hướng Vinh đã có đối tượng, anh đối với cô thân thiết như vậy, nếu không phải là vì xem cô như là em gái, thì cũng là vì thương hại cô bị vứt bỏ thật là đáng thương, cho nên mới an ủi cô đi. Nhiệt độ trên tay, trên mặt, trong lòng cũng bởi vì suy luận như vậy mà chậm rãi biến mất. Bác gái là muốn anh mang canh gà đến để an ủi em sao? Hần hần áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong bình canh, cảm thụ ấm áp, đáng thương mà nhìn anh. Lần này, cô nhận được sự an ủi quá mức thật, thậm chí còn có lời đồn. Có người tốt đã tổ chức quyên tiền, muốn vì cô mà lập quỹ khí vụ cơ kim hội. Hướng Vinh liếc mắt nhìn cô một cái, không đáp mà hỏi lại. Em cần người an ủi sao? Không cần, cảm ơn nha. Nhìn vào con người đen kia làm tim cô tăng tốc. Để tránh cho trái tim không bị quá tải, cô thở nhẹ một hơi vội vàng nhìn đi chỗ khác, cũng không dám nhìn vào mắt anh nữa. Hành động trốn tránh này quá mức rõ ràng. Dù là ai đi nữa cũng nhìn ra được nguyên nhân khiến cho tay chân luống cuống của cô là vì cô cùng với anh ở chung một chỗ. Hướng Vinh khóe miệng khẽ nhích lên, biểu tình không hề thay đổi, chỉ có cặp mắt kia đã tiết lộ ra sự tự đắc. Sự nhút nhát và lo lắng của cô lại làm cho anh cảm thấy hài lòng. Một tia sáng lóe lên bên trong khóe mắt của anh, khiến anh phải chú ý. Anh liếc mắt nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mảnh khảnh của cô, chớp mắt. Nụ cười trong đôi mắt đen lập tức biến mất, thay vào đó là sự tức giận đến mức run người. Nghe nói Trần Gia đang tích cực tìm bắt con trở về. Hướng Vinh không nhanh không chậm nói, sự nôn nóng bị đè nén bên trong lời nói tưởng như là bình tĩnh kia. Ừ, mẹ em cũng nhắc tới chuyện này. Hàn Hàn cầm chặt cái bình, mắt xuyên qua lớp kính ngắm nhìn một ruộng hoa cúc ngoài cửa xe. Em hy vọng hắn trở về sao? À, cũng được. Cô mơ hồ nói. Hướng Vinh trên trán nổi lên cân xanh, sự tức giận đã đến đỉnh điểm. Cũng được ư? Anh thấp giọng lặp đi lặp lại hai chữ này, hai tay siết chặt cơ hồ muốn bẻ gãy vô lăng. Hắn có về hay không cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.